đúng là luân hồi trung cực cổ lỗ. Thế nào lại là luân hồi trung cực cổ lỗ? Cái này sao có thể? Lần trước cái kia thiên tộc nam nhân, tại đệ nhất cấm địa chỗ sâu, diễn hóa luân hồi lúc, không phải dẫn luân hồi trung cực cổ lộ nổi giận sao? Theo lý thuyết, luân hồi trung cực cổ lộ chấp trưởng già, cần phải cùng đệ nhất cấm địa là mặt đối lập, như thế nào hiện tại như thế hòa thuận? T. Bao quát cấm châu lão nhân ở bên trong, khi một đạo bạch y, theo đệ nhất cấm địa chỗ sâu, chậm rãi đi ra, phát ra cộc cộc tiếng bước chân thời điểm, giờ khắc này, các tộc khởi nguyên đế, sắc mặt trong nháy mắt biến rồi lại biến, trong chốc lát, một cái tiếp theo một cái ngây ra như phỗng, toàn trường bầu không khí, càng là tại thời khắc này, trong nháy mắt hàng cho tới lạnh nhất, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh.